Người hầu, anh yêu em, chương 18, không được làm gì hết. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Phương hiểu thấy Âu Hoàng Phong trải một tấm nệm ở dưới sàn nhà rồi còn để gối và mền xuống, cô định hỏi anh thì anh đã cắt lời trước, tối nay cô cứ ngủ ở trên giường của tôi sẽ ngủ dưới đất. Từ Phương hiểu ngay lập tức luống cuống. Cô làm sao dám để anh ngủ dưới đất còn cô lại ngủ trên giường êm như vậy chứ? Làm sao có thể được chứ? Thiếu gia làm sao có thể ngủ dưới đất được? Thiếu gia cứ ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở dưới đó, hay là tôi về phòng của tôi ngủ cũng được. Từ Phương hiểu vội vàng xuống giường đi đến cánh cửa vừa định mở ra thì giọng nói anh lại cất lên với ngữ điệu điểm lạnh. Cô quay lại cho tôi đếm từ đến ba, mà cô không ở trên giường thì tiền lương tháng này của cô sẽ bay theo mây khói. Một, chưa đếm đến tiếng thứ hai, Từ Phương hiểu đã lao nhanh đến nằm ngồi trên giường. Cô bĩu môi vẻ mặt ấm ức nghĩ thầm. Lúc nào cũng lấy việc trừ tiền lương ra để dọa mình. Âu Hoàng Phong bề ngoài thì tỏ vẻ trách mắng. Lạnh lùng cô, nhưng bên trong anh lại quan tâm. Lo lắng. Cô có bị ngốc không vậy? Ở dưới đất lạnh như vậy cô lại là người bệnh vừa mới hạ sốt, cô lại muốn bị sốt lại nữa hay sao? Tôi cho cô nghỉ một tuần này cô không cần làm bất cứ công việc gì hết, chỉ ở trong căn phòng này dưỡng bệnh hạn chế ra ngoài. Để tránh bị cảm nắng. Nếu cô dám làm trái lời của tôi thì nguyên năm nay khỏi nhận lương. Vừa nghe anh nói nguyên năm sẽ không được nhận lương, cô hoảng hồn gật đầu như băm tỏi răm rắp nghe theo. Cô đâu có ngốc đến nỗi chống lại anh để mất tiền lương cả năm, với lại cái này là ở không cũng có tiền lương, cô dạy gì mà không nghe theo. Âu Hoàng Phong thấy cô gật đầu nghe lời như thế thì hài lòng vô cùng. Nếu đã không còn gì để nói thì cô hãy mau ngủ đi. Anh vừa nói dứt lời, Từ Phương hiểu đã ngay lập tức nằm xuống đắp chăn nhắm mắt ngủ. Âu Hoàng Phong nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô thì bật cười vì quá đáng yêu. Anh cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Trời gần sáng, Âu Hoàng Phong tỉnh giấc, cảm giác trên người của mình có vật gì đó đè nặng lên anh, cau mày nhìn thấy có chút giật mình khi nhìn thấy Từ Phương hiểu không biết từ lúc nào đã lăn xuống đất ngủ cạnh anh. Nếu như chỉ là ngủ thì Âu Hoàng Phong sẽ không bật cười. Tay và chân của cô gác lên người của anh, xem anh như là gối mà ôm. Anh khẽ lắc đầu bật cười phun ra một câu. Con gái gì mà tướng ngủ xấu thế? Lăn xuống đất mà không hay. Ngủ say như chết vậy. Anh lấy điện thoại xem giờ thì chỉ mới 4 giờ sáng, anh nhìn cô nhếch môi mỉm cười. Nói khẽ, tôi rất muốn xem thử sau khi cô thức dậy sẽ phản ứng như thế nào. Nói dứt lời, anh đắp chăn cho cô rồi ngủ tiếp để mặc cho Từ Phương hiểu ôm mình. Miệng vẫn cười tủm tỉm. Trời đã sáng hẳn, Từ Phương hiểu dụi mắt thức dậy như một đứa trẻ, cô cảm giác có điều gì đó lạ lạ, cô quay đầu nhìn thì thấy bản thân cô đang ôm anh. Cô hoảng hốt, mắt trợn to lấy tay và chân ra, quay người không cẩn thận đập vào giường. Từ Phương hiểu xoa xoa trán đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Cô đóng cửa nhẹ nhàng sợ anh thức dậy. Âu Hoàng Phong phì cười, hai tay của anh kê ra phía sau đầu, miệng vẫn cười không ngừng. Thật ra anh đã thức cùng lúc với cô nên khi thấy cô hoảng loạn không biết làm như thế nào thì anh đã muốn bật cười, nhưng anh cố giả vờ như đang ngủ. Từ Phương hiểu bước xuống dưới lầu nhìn thấy Tiểu Cúc đang lau bình hoa, cô nhanh bước đến hỏi. Tiểu Cúc, còn công việc gì vậy để tôi làm với? Tiểu Cúc lắc đầu nói với cô. Cô không cần làm, thiếu gia đã căn dặn mọi người rồi, cô vẫn chưa khỏi bệnh nên không cần làm việc gì hết. Cô sẽ không cần làm việc trong vòng một tuần. Cô quên mất việc này, cô chỉ cười trừ với Tiểu Cúc rồi đi lên phòng gọi anh thức dậy. Vừa bước lên phòng thì thấy anh đang cầm cà vạt, cứ theo thói quen cô bước đến thắt cho anh. Thắt xong rồi cô mới nhớ đến chuyện anh đã dặn là cô không được làm bất cứ việc gì, nếu không sẽ tiền lương cả năm sẽ tan biến. Cô rút tay ra, khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt hy vọng là anh sẽ không trừ lương. Âu Hoàng Phong khóe miệng cau lên cười nhẹ, nhướng mày hỏi cô đã nhớ ra tôi đã nói với cô chuyện gì rồi sao? Từ Phương Hiểu chớp mắt, gật gật đầu, mếu máo nhìn anh, thiếu gia, anh đừng có trừ lương của tôi. Lúc nãy thấy anh đang chuẩn bị thắt cà vạt, tôi chỉ làm theo thói quen mà quên mất chuyện anh căn dặn tôi hứa sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa. Tôi sẽ ngoan ngoãn không làm gì trong một tuần. Âu Hoàng Phong cứ mỉm cười không nói gì. Xoa xoa đầu của cô rồi đi xuống lầu. Cách Trương.